Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 43, góc truyện audio.com. Hắn chỉ nói mỗi một câu. Liệu có được không? Tôi nghĩ là được, vậy thời gian thì sao? Không nhẽ là mãi mãi? Không, tôi chỉ cần 3 ngày thôi. Như vậy có lẽ hay hơn nhiều. Vậy ông nghĩ Hân có đồng ý không? Dĩ nhiên là phải cố rồi. Tôi muốn Sashi trong một thời gian khá dài không ổn định ý, Tôi thấy mình thông minh quá. Long bỗng nhảy cẫng nê. Ngồi yên đi, Hoàng nhìn Long, tại tôi vui quá thôi mà. Tôi muốn nói ngay lúc này. Hắn rút điện thoại, gọi cho nó, cô đang ở đâu thế? Ở nhà, nó thở dài ngao ngán khi thấy số điện thoại của hắn. Không lưu số nhưng nó biết vì đó là SDT duy nhất nó không lưu trong danh bạ. Cô đến ba đi tôi muốn gặp cô. Ba nào, nó ngây thơ, còn ba nào nữa, chỗ cô làm thêm đó. Có chuyện gì để mai không được sao? Tôi còn bài tập, mai là muộn đó, nếu cô muốn sự thật bại lộ. Anh, đến ngay đi, tôi không có thời gian nói nhiều với cô đâu. Điều kiện anh là đồ con lợn, còn cô là đồ đầu gấu. Xí, được lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là đầu gấu. Nó cúp máy cái rụp, thay đồ rồi đến ba của Long. Cách chương.